Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tiệm trà sữa. Nhiều đóa, ngươi làm sao vậy? Lê Mộc Mộc nghi hoặc hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, thiên chân vô tà nhiều đóa thiếu nữ, trên mặt lộ ra loại này nghiêm túc biểu tình. Lan đóa đóa mím môi, không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho Mộc Mộc, liền tính nói cho Mộc Mộc, nàng cũng không giúp được gì, vẫn là thôi đi, như vậy nghĩ, Lan đóa đóa lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là thái dương quá lớn, ta có điểm phơi. Lê Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, hôm nay thái dương là rất đại, giống nhiều đóa thiếu nữ như vậy mảnh mai mỹ nhân ngư chịu không nổi cũng là bình thường. Nhiều đóa, ly buổi sáng buổi chiều khóa còn có hơn một giờ, chúng ta qua bên kia tiệm trà sữa ngồi ngồi đi. Lê Mộc Mộc chỉ cách đó không xa một nhà tiệm trà sữa. Lan đóa đóa gật gật đầu, hai người cùng đi vào đi. Không hề nghi ngờ, Lan đóa đóa lại là cái kia hấp dẫn mọi người ánh mắt tồn tại. Hai người chọn cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, người phục vụ cầm đồ uống đơn đi tới. Xin hỏi muốn uống chút cái gì? Một ly dưa hấu nước. Lê Mộc Mộc cũng không thèm nhìn tới đồ uống đơn, nói thẳng nói, sau đó nhìn về phía đối diện Lan đóa đóa. Nhiều đóa, ngươi điểm cái gì? Lan đóa đóa chưa từng đã tới tiệm trà sữa, cũng không biết nên uống cái gì, liền đi theo Lê Mộc Mộc giống nhau, điểm một ly dưa hấu nước, thực mau. Hai ly dưa hấu nước liền đưa lên tới, Lê Mộc Mộc từng ngụm uống. Sảng khoái phun ra một hơi, Lan đóa đóa chỉ là uống lên một cái miệng nhỏ, liền không có uống nữa, không phải nàng không thích, mà là nàng ăn qua cơm chưa? Cái này uống một chút cũng chỉ là nếm thức ăn tươi mà thôi. Không dám uống nhiều, ai? Nhiều đóa, ngươi như thế nào không uống? Không thích sao? Nếu không chúng ta một lần nữa điểm một ly đi. Lê Mộc Mộc chú ý tới nàng kia ly trên cơ bản không? Như thế nào động quá? Không khỏi hỏi, không phải lạp, Lan đóa đóa nhỏ giọng mà giải thích. Chúng ta nhân ngư sức ăn đều rất nhỏ. Vừa rồi ta ăn qua cơm chưa? Nếu là uống nữa cái này sẽ nhổ ra. A, Lê Mộc Mộc kinh ngạc, khó trách nàng phía trước ở Quân Uyển, trừ bỏ buổi sáng nhìn đến nhiều đóa thiếu nữ cùng Quân Việt ca ca cùng nhau ăn bữa sáng ở ngoài, trước nay không gặp nàng ăn qua cái gì mặt khác đồ vật. Nguyên lai là nguyên nhân này a, kia thật đúng là đáng tiếc. Thế giới như vậy đại, có như vậy nhiều mỹ thực, người đều hưởng thụ không đến, vì cái gì hưởng thụ không đến? Lan đóa đóa nghiêm trang nói, ta tuy rằng sức ăn không lớn, nhưng là mỗi một loại đồ vật ta đều có thể nếm một chút a. Lê Mộc Mộc ngoặc kép, kia không phải nàng đồ tham ăn có khả năng tưởng tượng được đến, người mau uống. Chúng ta đợi chút liền về phòng học, Lan đóa đóa thúc giục nói. Trong tiệm người đều không ăn cái gì, luôn lén lút hướng các nàng bên này xem, cái này làm cho nàng thực không được tự nhiên. Ok. Lập tức, Lê Mộc Mộc mồm to hút liêu dưa hấu nước. Giang Thị Tập Đoàn, tổng tài văn phòng, Giang Bắc Ly đang ngồi ở trên ghế nhìn Lan đóa đóa tư liệu. Lan đóa đóa, giới tính nữ, tuổi tác 16 tuổi, cô nhi, không biết sao bị quân gia nhận nuôi. Hiện tại quân gia cư trú, chỉ có thể tra được này đó. Giang Bắc Ly hợp thượng tư liệu, nhìn chính mình trợ lý Tống Sa, ta đã dùng sở hữu nhưng sử dụng kính đi tra, nhưng đều không có tra ra mặt khác đồ vật. Ngay cả Lan đóa đóa phía trước là ở đâu ra viện phúc lợi sinh hoạt đều tra không đến, có thể tra được nàng vì cái gì bị quân gia nhận nuôi sao? Cái này cũng tra không đến. Giang Bắc Ly rũ xuống đôi mắt, lâm vào trầm tư. Tống Sa nhịn không được hỏi, tổng tài, ngươi nói có phải hay không có người cố ý hủy diệt Lan Đoá Đoá tư liệu? Giang Bắc Ly cười cười, liền Giang thị đều tra không đến tư liệu, trừ bỏ Quân gia, còn có ai có thể có năng lực này? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.